Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 819, suýt chút nữa bị hù chết. Được rồi, ngồi xuống trước từ từ nói. Nhìn Trình Khánh Quang tức giận đến cũng đã nói không ra lời. Trương Dương đều có chút không đành lòng. Như thế tàn nhẫn sự tình, hắn đều có chút không tốt lắm ý tứ nói với hắn. Không ngồi. Trình Khánh Quang nghiêm mặt, một chút mặt mũi cũng không cho. Nhường hắn cùng Dư Diêu ngồi cùng một chỗ. Hắn không làm được. Trương Dương cười đứng lên, hướng về hắn đi tới, nói rằng, ta đã nói với ngươi cái bí mật, ngươi đừng ra bên ngoài nói a, hừ. Trình Khánh Quang lạnh rên một tiếng, đem đầu ngoặt sang một bên, cũng không quá muốn phản ứng hắn. Trương Dương cười đến càng hài lòng, nói rằng, kỳ thực, Dư đại ca là người mình. Ngoặc kép chấm hỏi. Trình Khánh Quang sửng sốt một chút, lại mờ mịt lại kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, cho rằng là chính mình nghe lầm. Người mình, cái gì người mình, nói cái gì mê sảng đây. Hắn rõ ràng là tiên phong truyền thông người tốt không tốt. Đầu óc ngươi là nước vào vẫn bị cửa kẹp a. Trương Dương nhìn hắn, nói ra một câu suýt chút nữa đem Trình Khánh Quang dọa chết rồi. Hắn năm đó gia nhập tiên phong truyền thông là ý của ta. Còn ở trong lòng mắng hắn đầu óc nước. Vào Trình Khánh Quang đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt sợ hãi nhìn hắn, suýt chút nữa bị hù chết. Còn nhớ hắn ở binh sĩ đoàn kịch sái hàng hiệu bị khai trừ sự tình sao? Trình Khánh Quang khóe mắt kinh hoàng, cũng không biết có phải là đoán được cái gì, miệng rất khuếch đại trương thành o hình, trên mặt càng là tràn ngập làm sao đều không che giấu nổi khiếp sợ. Dư Diêu sái hàng hiệu bị khai trừ sự tình, hắn làm sao sẽ không nhớ rõ. Binh sĩ bên trong được hoan nghênh nhất một vai, hắn nói không cần là không cần, lúc đó suýt chút nữa đem hắn hù chết. Thậm chí hắn đến hiện tại đều còn có bóng tối. Đó là giả, là ta cố ý thiết kế nội dung vở kịch, mục đích chính là vì Dư Diêu gia nhập tiên phong truyền thông lót đường. Trương Dương rất đồng tình nhìn hắn, muốn cười lại không dám cười. Người khác không biết, hắn là biết lúc trước khai trừ Dư Diêu sự tình để lại cho hắn bao lớn bóng tối. Bởi vì lần kia sự tình, mặt sau ở đập lượng kiếm, thời điểm hắn đều còn lo lắng đề phòng thời gian rất lâu. Ngươi nói cái gì? Trình Khánh Quang một mặt ngơ ngác nhìn hắn, cả người cũng không tốt, là ngươi nhường hắn gia nhập tiên phong truyền thông. Sái hàng hiệu bị khai trừ cũng là trước đó thiết kế tốt. Ngươi đang nói cái gì? Trình Khánh Quang bị sợ rồi, hơn nữa còn bị dọa cho phát sợ. Hắn giác đến đầu óc của chính mình cũng đã sẽ không suy nghĩ. Thật sự, Trương Dương rất chăm chú gật gù. Ta mới vừa nói đều là thật sự. Dư đại ca vẫn luôn là người mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang ngây người. Hắn vừa kinh vừa sợ lại không thể tin được nhìn Trương Dương. Trong đầu hầu như là trống rỗng. Không có ai biết hắn chịu đến bao lớn chấn động. Cũng không người nào biết trong lòng hắn lật lên thế nào ngập trời sóng lớn. Dư Diêu là người mình. Dư Diêu là người mình. Đầu óc của hắn đang bị mấy chữ này không ngừng mà công kích. Như là bị điểm huyệt như thế ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu bất động. Trương Dương có chút chột dạ nhìn hắn. Dư Diêu không chê sự tình đại ở bên cạnh xem kịch vui. Hai người đều không dám nói chuyện. Cho chân thời gian nhường hắn tiêu hóa cái này đáng sợ tin tức. Người muội a, một hồi lâu a sau, Trình Khánh Quang mới một mặt chấn động mắng to lên tiếng. Trời mới biết hắn chịu đến bao lớn kinh hãi. Nói không khuếch đại, hắn thật sự đã đang hoài nghi nhân sinh. Này cái quái gì vậy, là cái gì thần chuyển ngoặt a? Lúc trước Dư Diêu bị khai trừ, hắn là tức giận đến ăn không vô ngủ không được a. Hơn nữa là liên tục hơn một tuần lễ a. Thậm chí hắn bây giờ trở về nhớ tới cái kia đoạn trải qua đều còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện tại ngươi nói cho ta đó là ngươi thiết kế. Ngươi có phải là quá phát điên a? Ngươi có nhân tính hay không a? Ngươi còn có phải là người hay không a? Trình Khánh Quang là thật sự nhanh phát điên. Nếu như không phải biết mình cái này hơi mập vóc người đánh không lại Trương Dương, hắn đều muốn liều mạng với hắn. Nào có người như vậy a? Ngươi còn không bằng đừng nói cho ta biết chứ. Ngươi không nói cho ta trong lòng ta còn không như thế căm tức. Trình Khánh Quang trước ngực liên tục phập phồng, tựa hồ thực sự là bị tức đến không nhẹ. Văn phòng rơi vào một trận phi thường quỷ dị trong trầm mặc. Có tới 5, 6 phút không một người nói chuyện. Trương Dương vẻ mặt nhăn nhó đứng ở một bên, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể cúi đầu liều mạng nhẫn nhịn. Hắn sợ chính mình bật cười Trình Khánh Quang thật sẽ giết hắn. Trình Khánh Quang lần này thật sự bị lừa thảm rồi. Vì lẽ đó, nhượng tử đạn phi, lần kia cũng là ngươi sắp xếp. Cái gì tiên phong truyền thông mạnh mẽ đem hắn an chen vào cũng đều là ngươi một tay chế tác. Một hồi lâu sau, Trình Khánh Quang mới lần thứ hai nói chuyện. Trương Dương nhược nhược gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cố nén mới không có phun máu 3 lần. Chuyện lần đó hắn cũng khí rất lâu a. Hắn thậm chí ở sau lưng mắng tiên phong truyền thông mấy trăm lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiên phong truyền thông thực sự là oan về đến nhà. Bọn họ so với hắn còn đáng thương a. Bọn họ cho rằng đem Dư Diêu sắp xếp đi vào là chiếm Trương Dương một món hời lớn. Ai biết tất cả những thứ này đều là ở Trương Dương kế hoạch bên trong. Hắn cũng không biết nếu để cho Giang Đạo Phú biết rồi chuyện này hắn sẽ là vẻ mặt gì. Không chỉ là lần kia, can đảm, cũng là hắn sắp xếp. Dư Diêu không chê sự tình đại bổ sung một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang dùng một loại sinh không thể luyến vẻ mặt nhìn Trương Dương. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương lúng túng cười. Nói rằng, cái kia cái gì, ta không phải cố ý gạt ngươi. Ngươi cũng biết, loại này nằm vùng sự tình muốn bảo mật mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang kéo dài không nói gì. Hắn cũng không biết nên lấy cái gì từ để diễn tả mình tâm tình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vì công kích tiên phong truyền thông, hắn lại hạ xuống lớn như vậy tổng thể. Trừ phát điên, hắn thật sự không biết nên hình dung như thế nào hắn. Vậy hắn là làm sao mà qua nổi đến? Trình Khánh Quang bỗng nhiên chỉ vào Dư Diêu hỏi, người cùng tiên phong truyền thông ngả bài. Nào có nhanh như vậy a? Trương Dương nở nụ cười. Dăm ba câu liền đem Dư Diêu từ tiên phong truyền thông trong tay lừa gạt tới được sự tình nói một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang vừa sợ ở lại sững sờ. Hắn dùng một loại khiếp sợ tới cực điểm mục chỉ nhìn Trương Dương, phảng phất là vừa mới biết hắn. Lại như Trương Dương trước nói, can đảm vẫn kéo không lên ánh tốc độ. Hay không thể vẫn chờ đợi, coi như là tiên phong truyền thông không đem Dư Diêu cho hắn. Tốc độ, hay gần như cũng nên chiếu phim. Kết quả đây, này không biết xấu hổ vẫn cứ dựa vào bộ phim này lại cho tiên phong truyền thông đào cái hố to. Danh chính ngôn thuận đem Dư Diêu từ trong tay bọn họ lừa lại đây. Như vậy cũng coi như, then chốt là Giang Đạo Phú đem Dư Diêu cho hắn. Hắn cuối cùng lại còn muốn dùng những khác điện ảnh đến cùng. Can đảm, xé giết, nham hiểm a, đê tiện a, không biết xấu hổ a. Hắn trước đây tại sao không có phát hiện hắn như thế không hạn cuối đây? Ta trước đây thật không phát hiện ngươi lại như thế nham hiểm. Trình Khánh Quang một mặt thán phục nhìn Trương Dương, ánh mắt kia thật giống là ở xem thần tiên. Cũng may là hắn nhằm vào chính là tiên phong truyền thông như vậy quái vật khổng lồ. Không phải vậy, nếu như đổi thành như hắn như vậy công ty nhỏ, phỏng chừng cũng đã chết rồi mấy vạn trở về. Trương Dương rất tán thành, đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, nói thật, đối với chuyện này, ta cũng cảm thấy chính ta rất vô liêm sỉ, rất không hạn cuối. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dư Diêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp không biết xấu hổ. Bọn họ là thật sự chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy a. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười một cách tự nhiên. Trình Khánh Quang rất không nói gì lắc lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dư Diêu. Hắn vẫn đối với Dư Diêu có thành kiến. Hiện tại bỗng nhiên biết chân tướng. hắn thật là có điểm không quá thích ứng. Nghĩ chính mình trước đây đối với hắn không hề có một chút sắc mặt tốt. Cũng thật là hơi nhỏ lúng túng đây. Trình Tổng, người đừng nhìn ta như vậy nha. Bị Trình Khánh Quang như thế nhìn, Dư Diêu tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Rất thẳng thắn bắt đầu xúy nồi. Nói rằng, người biết ta là khẳng định không cái này đầu óc. Này đều là đạo diễn chủ ý. Không có quan hệ gì với ta a. Khụ. Chấm ngoặc kép. Trương Dương rên lên một tiếng. Suýt chút nữa bị sặc chết. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang cười to. Giữa hai người này điểm tiểu lúng túng nhất thời tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, ba người ngồi cùng một chỗ tỉ mỉ nói chuyện đàm luận mới điện ảnh sự tình. Vẫn nói tới lúc chạng vạng mới rời khỏi. Vốn là bọn họ là dự định cùng đi ăn một bữa cơm. Nhưng nghĩ Dư Diêu hiện tại vẫn là tiên phong truyền thông người. Như vậy đi ra ngoài thực sự là có chút không tiện. Cuối cùng vẫn là quên đi. Ngược lại mới điện ảnh lập tức liền muốn chụp ảnh. Bọn họ có nhiều thời gian. Đến đây, Ngọa Hồ Tàng Long, diễn viên gần như đã toàn bộ xác định. Khởi động máy quay chụp chuẩn bị công tác cũng ở khua chuông gõ mõ chuẩn bị. Hai ngày sau, phòng làm việc cửa kính lần thứ hai bị người vang lên. Đồng thời vang lên còn có một đạo sợ hãi âm thanh. Các ngươi khỏe, ta tìm một hồi Trương đạo. Diệp Tiểu Khê, nàng vừa sốt sắng lại thấp thỏm đứng ở ngoài cửa. Đều có chút thật không dám đi vào. Đây chính là Trương Dương phòng làm việc. Toàn bộ thế giới giải trí đều xé rách cúi đầu muốn đi vào Trương Dương phòng làm việc. Nàng đều không thể tin được chính mình có một ngày lại sẽ ra hiện tại nơi này. Khoảng cách bị Trương Dương tuyển chọn biểu diễn, Ngọa Hồ Tàng Long, đã qua 3 ngày, nhưng nàng hiện tại vẫn cứ còn như là đang nằm mơ. Không thể tin được chính mình thật sự bị Trương Dương tuyển bên trong. Diệp Tiểu Khê, mau vào, Từ Tiểu Nhã một chút liền đem nàng nhận ra được, cười tiến lên đem rõ ràng có chút sốt sắng nàng tiếp vào. Mang theo nàng tiến vào Trương Dương văn phòng. Trương đại ca, Diệp Tiểu Khê đến rồi. Ừ, chấm ngoặc kép, Trương Dương đáp một tiếng, từ vị trí đứng lên, chỉ vào bên cạnh sofa nói rằng, ngồi, Diệp Tiểu Khê đáp một tiếng, rất cẩn thận ngồi xuống, trời mới biết nàng hiện tại có bao nhiêu căng thẳng. Trương Dương ở đối diện nàng ngồi xuống, hỏi, ta trước tiên nói cho ngươi một hồi ngươi nhân vật này ở này trong bộ phim nội dung vở kịch. Được, Diệp Tiểu Khê vội vàng gật đầu. Trương Dương nhìn nàng một cái, bỗng nhiên hướng về bên ngoài hô, Tiểu Nhã, người đi vào một chút, vừa mới đi ra ngoài Từ Tiểu Nhã rất nhanh đi vào. Hỏi, Trương đại ca, làm sao, người cùng nàng ngồi một hồi đi. Trương Dương chỉ đối diện Diệp Tiểu Khê. À, Diệp Tiểu Khê sửng sốt một chút, một mặt mờ mịt nhìn hắn, không phải nói muốn giảng nội dung vở kịch sao. Liền ngay cả Từ Tiểu Nhã cũng là sửng sốt một chút. Nhưng nàng rất nhanh sẽ hiểu được. Cười ở Diệp Tiểu Khê bên cạnh ngồi xuống. Nói rằng, ngươi không cần sốt sắng như vậy. Trương đại ca không bên ngoài lưu truyền đến mức đáng sợ như vậy. Diệp Tiểu Khê mặt bá một hồi. Liền đỏ. Giờ mới hiểu được Trương Dương là nhìn nàng quá sốt sắng mới nhường Từ Tiểu Nhã đi vào giảm bớt. Bầu không khí. Trong lúc nhất thời. Nàng càng là không tên có chút cảm động. Đến, ta đã nói với ngươi một hồi nội dung vở kịch. Ngươi nghe xong rồi quyết định có muốn hay không tiếp. Trương Dương đem một phần kịch bản đưa tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.